Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 967, ai tại đánh giám. Ngay tại Từ Niên Trưởng Khống Lan Khê đồng thời, Hắc Long Thành Đại Quân đã đi tới Hắc Phong Thành dưới cổng thành. Mặc dù trải qua một đợt thảm liệt chém giết, Hắc Long Thành Đại Quân ít rất nhiều. Bất quá giờ phút này Hắc Long Thành Đại Quân vẫn như cũ còn có hơn 2.000 người. Mà Hắc Phong Thành bên này liền chỉ còn lại 500 người thủ vệ. Trong đó còn có không ít người thụ không nhẹ tổn thương. Hắc Giác Vực cái này địa phương vốn chính là cực kỳ tàn khốc địa phương. Ở chỗ này là rất khó sinh dục, bởi vì trọng lực ảnh hưởng. Ở chỗ này tiểu hài vừa ra đời, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng lực nghiền nát xương cốt, trừ phi mẹ tại đứa bé còn tại trong bụng thời điểm liền mỗi ngày lấy linh khí thai nghén kỳ cốt đầu, dạng này xuất sinh xuống tới tài năng miễn cưỡng sống sót. Liền xem như dạng này sống sót tỷ lệ cũng là 1/10. Cho nên trong Hắc Giác Vực, nữ tử là cực kỳ chân quý tài nguyên, mà có thể tại Hắc Giác Vực sống sót, chí ít có được cương vương cấp bậc nhục thể thực lực. Nhưng là muốn linh hoạt chiến đấu, vậy cũng tối thiểu phải đạt tới độ kiếp kiếp cương cảnh nhục thể cường độ. Giờ phút này, toàn bộ Hắc Phong Thành cho nên kiếp cương cảnh trở lên người đều ở chỗ này. Trong đó còn có thể nhìn thấy một hai cái nữ tử bộ dáng thân ảnh. Nhất là tư thế hiên ngang chính là Hắc Phong Thành thành chủ Hoắc Tiên. Hoắc Tiên một thân bạch sắc chiến giáp, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên thành lâu phía dưới đại quân. Nói không nên lời tiên khí cùng bá khí. Hoắc Tiên, đầu hàng đi, ngươi bây giờ đầu hàng. Hiện tại đứng tại trên cổng thành những này chiến sĩ đều sẽ sống sót. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn từng cái chiến tử sao? Hắc Long Thành thành chủ thanh âm tại dưới cổng thành vang lên. Thanh âm như là hồng trung va chạm, vang vọng chu vi. Hốt Tiên nhìn xem phía dưới cái kia cưỡi tại một đầu báo lớn trên thân hắc sắc tùy tiện nam tử. Khẽ cau mày, nhiễu loạn quân tâm. Cái này Hắc Long lời nói này con mắt chính là vì nhiễu loạn các nàng bên này quân tâm. Bởi vì hắn căn bản không có thật hy vọng xa vời Hoắc Tiên. Hoắc Tiên, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta có thể để ngươi làm thành chủ phu nhân. Ngươi ta cộng đồng quản lý cái này Hắc Phong Thành. Cứ như vậy, toàn bộ Hắc Phong Thành cũng đem miễn bị tàn sát. Ngươi thân là thành chủ, rõ ràng có tốt hơn biện pháp giải quyết. Nhất định phải lôi kéo nhiều người như vậy với ngươi cùng một chỗ đưa tang sao? Hắc Long mở miệng lần nữa nói. Lời này vừa nói ra, trên cổng thành những binh lính kia thật có nhiều dao động. Bọn hắn cảm thấy Hắc Long nói tựa hồ có chút đạo lý. Chỉ cần bọn hắn đầu hàng, chẳng lẽ cái này Hắc Long thực sẽ giết bọn hắn sao? Hoắc Tiên nhìn thấy chu vi chiến sĩ quân tâm dao động, lúc này quát, không nên bị hắn lời nói cho mê hoặc. Hắn chính là muốn nhiễu loạn các ngươi ý chí, để chúng ta tự sụp đổ. Các ngươi quên bọn hắn con mắt sao? Bọn hắn là đến cướp đoạt tài nguyên. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua các ngươi thê tử sao? Coi như Hắc Long đáp lại, phía sau hắn hơn ngàn tên chiến sĩ cũng sẽ không đáp ứng. Nghe được Hoắc Tiên lời nói, chu vi có chút dao động chiến sĩ lúc này nhãn thần kiên định xuống tới. Đúng a, nếu như bọn hắn ảnh chân dung, thành nội những cô gái kia làm sao bây giờ? Trong đó thế nhưng là có một phần là bọn hắn thê tử. Chẳng lẽ muốn đem tự mình nữ nhân chắp tay nhường cho người sao? Nghĩ tới đây, những cái kia buông ra binh khí tay, lần nữa gấp mấy phần. Hắc Long nhìn thấy Hoắc Tiên một câu bình định quân tâm, ngược lại chiến ý càng đậm, trong lòng cũng đối Hoắc Tiên lên một tia kính ý. Bất quá rất nhanh hắn liền cười lạnh, hắn hướng về phía bên cạnh nam tử làm một cái nhãn thần. Nam tử kia lúc này cười đi tới, không sai, người này chính là làm phản Vệ Luân. Thành chủ, ngài có gì phân phó? Vệ Luân liền vội vàng hỏi, ngươi đi, cho ta chiêu hàng, nếu như bọn hắn không đáp ứng, liền để tam đại địa tiên cao thủ giết vào thành bên trong. Ta xem bọn hắn cản không ngăn cản. Hắc Long hướng về phía Vệ Luân nói, rõ. Vệ Luân lúc này lĩnh mệnh, lập tức cười đi ra, nhìn xem trên cổng thành đứng đấy ba người, cười nói ra, Hoắc Tiên, ngươi vẫn là ảnh chân dung đi, bây giờ coi như tăng thêm ngươi ở bên trong. Hắc Phong Thành cũng bất quá mới hai tên địa tiên cảnh cường giả, ngươi hẳn là biết rõ, thành này lâu có thể ngăn lại độ kiếp kỳ cường giả, nhưng lại ngăn không được địa tiên cảnh cao thủ. Bọn hắn thả người nhảy lên, liền có thể đạp vào thành lâu, mà chúng ta bên này ngay cả cha ta ở bên trong ba tên địa tiên cảnh, các ngươi là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Vệ Luân lời nói như là trọng kích đồng dạng đập vào đám người trong tâm khảm. Hoắc Tiên bên cạnh đứng đấy lão giả cùng Ngụy Phong đều là nhướng mày. Bọn hắn biết rõ cái này Vệ Luân nói là sự thật. Địa tiên cảnh nhảy lên độ cao tuyệt đối vượt qua thành này lầu cao độ, mà đối phương nếu quả thật đánh ra địa tiên cảnh cao thủ cưỡng ép mở cửa thành ra, bọn hắn bên này thật đúng là không có chút nào sức chống cự. Hoắc Tiên nhìn xem phía dưới Vệ Luân, trong mắt sinh ra một cỗ chán ghét chi ý. Vệ Luân, ngươi cùng phụ thân ngươi Vệ Thông làm phản Hắc Phong Thành, chẳng lẽ liền không có cảm thấy một tia xấu hổ sao? Nếu như Vương lão tại, chỉ sợ các ngươi giờ phút này đã hóa thành tro bụi. Hoắc Tiên lạnh lùng nói, chính là bởi vì Vệ Thông làm phản, lúc này mới dẫn đến Hắc Phong Thành lâm vào bị động như thế cục diện. Nếu không Hắc Long Thành muốn công phá Hắc Phong Thành, vậy thật là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hừ, xấu hổ. Hoắc Tiên, ngươi chỉ sợ còn không minh bạch thức thời vì Tuấn Kiệt cái từ này đi. Vương lão bất tử tiến vào cấm địa 5 năm, đến nay chưa hề đi ra, đã sớm hóa thành tro bụi. Chúng ta 5 năm mới đưa tin tức này thả ra, đã là đối với các ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mở miệng nói chuyện là Vệ Luân phụ thân Vệ Thông, là ngươi đem tin tức truyền cho Hắc Long. Hoắc Tiên lông mày lập tức nhíu một cái, không nghĩ tới cái này Vệ Thông thế mà đã sớm âm thầm cùng Hắc Long cấu kết. Nhìn như vậy đến, hắn an bài Vệ Luân tiến vào thủ thành quân, cũng là có con mắt. Phản đồ, Hắc Phong Thành bên này từng tài cũng phun lên một cỗ sát ý. Nếu như không phải Vệ Thông tiết lộ tin tức, Hắc Long Thành làm sao lại nhiều lần trong phái điệp đến điều tra? Ha ha, ta cái này gọi thông minh, hiểu được thuận thế mà làm, đi qua Vương lão không chết ở, Hắc Long đại nhân không cách nào công phá Hắc Phong Thành. Nhưng là hiện tại cái này Hắc Giác vực còn có ai có thể ngăn cản Hắc Long đại nhân bước chân? Vệ Thông cười ha ha nói, Hắc Long nghe đến lời này, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ, Hắc Phong Thành bên này lại là từng cái trong mắt tràn ngập lửa giận, liền liền tam lão bên trong Ngô lão, già nuôi trên mặt cũng là tức giận mọc lan tràn. Hoắc Tiên, ngươi nghe được đi, bây giờ Hắc Phong Thành đã tại Hắc Long đại nhân trong lòng bàn tay. Đại nhân nhìn chúng ngươi, để ngươi trở thành thành chủ phu nhân, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ta tin tưởng Hắc Long đại nhân sẽ không tổn thương ngươi. Mà có thể gả cho Hắc Long đại nhân, đó là ngươi phúc khí. Vệ Luân phách lối nói. Hoắc Tiên giờ phút này sắc mặt đã băng lãnh đến cực hạn. Muốn cho nàng gả cho Hắc Long, đây là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Đầu tiên không nói gả cho Hắc Long, Hắc Long hội làm sao đối nàng? Chỉ bằng vào nàng thực lực cao hơn Hắc Long điểm này, Hắc Long liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp phế nàng tu vi. Đến lúc đó nàng đem triệt để biến thành đồ chơi, ta Hắc Phong Thành coi như chiến tử cũng tuyệt không đầu hàng một binh một tốt. Hoắc Tiên nhãn thần kiên định nói, tuyệt không đầu hàng, tử chiến đến cùng. Chung quanh binh sĩ vội vàng đi theo hô, từng cái thấy chết không sờn. Hừ, đã các ngươi như thế linh ngoan mất linh, vậy cũng đừng trách Hắc Long đại nhân vô tình. Vệ Lôi hừ lạnh một tiếng, lập tức liền nhìn mình phụ thân ở bên trong ba vị địa tiên. Ba vị địa tiên bước ra một bước, tiếp lấy liền muốn đi ra lướt lên thành lâu. Hoắc tiên đám người nhất thời như lâm đại địch, chuẩn bị tử chiến đến cùng. Ta cách rất xa đã nghe đến nồng đậm mùi thối, đến cùng ai ở chỗ này đánh giám? Ngay tại lúc chiến tranh hết sức căng thẳng thời khắc, một đường cực kỳ không đúng lúc trào phúng tiếng vang lên. Thanh âm to, phương viên mười dặm đều có thể nghe được rõ ràng sờ. Hoắc tiên bọn người lập tức quay đầu, cái gặp hai thân ảnh theo thành lâu trên bậc thang đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.